hãy đề cử kim phiếu và donate từ Linh Thạch để bọn mình có thêm động lực thức khuya dậy sớm ra chương mới nha. Cách chương.